Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhớ cô dâu trong cuộc hôn nhân đó cũng tên là Lan Sang, gả cho ông Minh, người lớn hơn cô tới 50 tuổi. Nhưng vừa vào cửa chưa tới một năm, ông Minh liền đi đời nhà ma rồi. Rõ ràng thế lực của nhà họ Minh vô cùng lớn, bất kể là trong tối nay, ngoài sáng, họ đều có quan hệ như thiên lôi, sau đâu đánh đó. Nếu như bây giờ còn là thời phong kiến, như vậy nhà họ Minh xứng đáng ngang với đế quốc, hoàng thất. Người đàn ông chân heo kia, anh ta gọi cô là mẹ kế. Bạch Lăng sắp ngất rồi, đang yên đang lành liền cho cô một cái thân phận khinh người như vậy. Cô tưởng sẽ giống như trong mấy truyện cẩu huyết, trộm sinh vào một nhà giàu bị chồng ruồng bỏ, không nghĩ tới vẫn còn một người bà, còn là một người bà rất đáng ghét. Có một đứa con riêng, còn muốn lớn hơn cả cô. Có một ông chồng đã chết, còn có một khối tài sản khổng lồ. Ông trời ạ, ông chính là đang muốn đùa chết cô sao? Khi bác sĩ quay lại kiểm tra cho Bạch Lăng lần nữa, cô đã rất bình tĩnh rồi. Cũng không phải cô chấp nhận vận mệnh này, mà không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy. Cô chỉ là đang nghĩ linh hồn của mình nhập vào thân thể của Lan Sang. Vậy thì có phải linh hồn của Lan Sang cũng sẽ trọng sinh vào thân xác của cô? Sau khi xuất viện, cô phải lập tức đi tìm thân xác ban đầu của mình. Người bác sĩ trẻ tuổi mỗi ngày đều đến kiểm tra phòng cô, mỗi lần tới đều sẽ nói chuyện với cô một chút. Anh ta là bác sĩ đối xử với cô tốt nhất. Để nghe những bộ truyện hấp nhất với những giọng đọc chất lượng nhất, các bạn hãy truy cập vào đọc truyện audio.net nhé. Chương 11. Người mẹ kế thân mến, phần 7. Bạch Lăng cảm thấy có phải là cô quá mẫn cảm rồi không? Cô luôn cảm thấy vì bác sĩ là bởi vì thân làm bác sĩ, cô là bệnh nhân, vậy nên anh ta mới đối xử nồng nhiệt với cô như vậy. Cũng không phải là anh ta không ghét cô, mà thậm chí anh ta là người ghét cô tới cay đắng. Chỉ là anh ta giấu sự ghét bỏ đó ở rất sâu, rất sâu. Ngày đó khi cô mới tỉnh lại không bao lâu, anh ta liền đi tới kiểm tra qua loa theo thường lệ, rồi nói với Bạch Lăng: "Tôi họ Vệ, gọi là Vệ Thạc Nhân, là bác sĩ của cô." Bạch Lăng sau khi nghe được tên của anh ta, phản xạ lại: "Vệ Thạc Nhân chính là Thạc Nhân trong Thạc Nhân Kỳ Y Cẩm Y đó sao?" Vệ Thạc Nhân vẫn giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười. "Đúng vậy, không nghĩ tới bà Minh từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài lại cũng biết những lời trong kinh thư này." Vệ Thạc Nhân tùy ý nói, thế nhưng lại khiến cho Bạch Lăng cảm giác được anh ta là đang thăm dò cô. Cô giả ngu: "Ha ha, thật là một cái tên dễ nghe, phải không? Bác sĩ Vệ, xin hỏi bao giờ tôi có thể xuất viện?" "Bà Minh không cần phải gấp gáp, còn cần quan sát thêm vài ngày." "À, nếu là lúc trước khi cô vẫn còn là một Bạch Lăng chân chính, khi nhìn thấy người như Vệ Thạc Nhân chắc chắn sẽ rất động tâm. Lễ độ tao nhã, cử chỉ nhẹ nhàng, tuổi trẻ như đã có sự nghiệp, dáng dấp còn vô cùng tuấn mỹ, đối với bất kỳ ai cũng vô cùng lễ phép, ăn mặc một bộ đồ trắng, phong độ vô cùng mê người. Cơ hồ anh ta chính là hình tượng trong mộng của tất cả các cô gái trong bệnh viện này. Nhưng mà bây giờ cô ngoại trừ trong lòng đang thầm cảm thán, tại sao ông trời không để cho cô gặp anh ta sớm hơn một chút chứ? Cô hiện tại có thân phận gì? Chỉ là một người vợ quá chồng mà thôi." Vừa nghĩ tới liền có chút chột dạ. Con mắt của Vệ Thạc Nhân rất đen, vô cùng thâm thúy, dường như là một ánh mắt không có đáy đang dần dần hút cô vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.